Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, không thể nhịn được nữa. Vân Dương sau lưng Thượng quan Linh Tú thấy thế, trên mặt cũng không do tự chủ lộ ra một tia không hiểu thần sắc. Thân là hoàng tử, biểu hiện được vậy mà như thế không chịu nổi, đối mặt nguy hiểm chưa từng động thân mà lên không được dừng. Ngược lại trực tiếp dọa nước tiểu, chỉ là điểm ấy dũng khí liền cùng nó thân phận không hợp. Còn lại là trong lòng hắn rất rõ ràng, Vân Dương tuyệt đối sẽ không giết hắn tình huống dưới. Sợ tè ra quần, bực này biểu hiện thậm chí đã không thể dùng không chịu nổi để hình dung. Đơn giản chính là nhát gan trộm cướp, đạo trích chi thuộc, mà người như vậy. Thế mà còn vọng muốn ngấp nghé thái tử chữ quân vị trí. Hắn hướng trèo lên một lần đại bảo. Nếu là quả thật để người như vậy làm tới hoàng đế, đó mới thật là ngọc đường con dân bi ai. Kết quả này, Thượng quan Linh Tú không những không vui gặp, nguyện gặp, càng là quyết chí thề ngăn chặn. Quyết định không cho phép chính mình cả nhà mấy đời người đẫm máu chiến trường cố gắng kết quả. Bị người trước mắt chà đạp, khinh nhờn, giờ khắc này, Thượng quan Linh Tú quyết định chủ ý, hạ quyết tâm, kiên định lập trường. Lúc này, lệ thuộc vào tam hoàng tử thủ hạ những người khác cũng đều từ dưới lầu lần lượt đi lên. Hiển nhiên là nghe được động tĩnh gì, có thể vừa nhìn thấy trên mặt đất hai bộ thi thể. Còn có tam hoàng tử mặt không còn chút máu dáng vẻ. Lại là cùng nhau tất cả đều là dọa đến ngây dài. Hoàn toàn không có động tác, mặc cho ai cũng không nghĩ ra Vân Dương dĩ nhiên như thế lớn mật. Tại lớn như vậy đình đám đông phía dưới, trực tiếp đánh giết tam hoàng tử hai cái phụ tá. Bực này hành vi, đơn giản chỉ làm phản không khác. Vân Dương nhìn xem đám người đi lên, lông mày lại là không tự chủ nhíu. Vừa rồi hắn mơ hồ cảm thấy một trận rất nguy hiểm khí tức. Nhưng tam hoàng tử đám người này cũng tuyệt đối không có loại khí tức kia a. Cái này đây là có chuyện gì? Đám người như ong vỡ tổ xông lên, trước đem tam hoàng tử bảo hộ tại sau lưng. Nguyên bản tại gian phòng bị Vân Dương đuổi đi người kia mới hừ lạnh một tiếng. Vân Dương, cần biết mọi thứ đều có độ. Hôm nay ngươi làm hơi quá, tự nhiên có người sẽ cùng ngươi thanh toán. Tam hoàng tử bị đám người bảo vệ, tự giác an toàn có cam đoan, lúc này mới rốt cục khôi phục mấy phần sắc mặt, nhưng mà lại nhìn về phía Vân Dương, trong ánh mắt như cũ có ý sợ hãi, thế nhưng là ngay lúc này tại sao cũng không thể lại yếu thế. Lập tức nhắm mắt nói, Vân Dương, ngươi chờ. Tam hoàng tử lời còn chưa dứt, từ Vân Dương sau lưng truyền đến Thượng quan Linh Tú xen lẫn nhẹ nhàng thở dài thanh âm. Tam hoàng tử điện hạ, ngài hay là mau mau trở về đi, chỉ là như vậy tranh chấp, bất quá tự bộc nó xấu, coi là thật có thể tranh đến đi ra kết quả gì a? Tam hoàng tử ánh mắt lướt qua Vân Dương, tập trung tại Thượng quan Linh Tú trên gương mặt xinh đẹp. Trong mắt nhiều mấy phần thâm trầm oán độc, tại hắn mà nói, hoặc là lấy hắn biết, bản thân cảm giác, hôm nay chuyện này, liền xem như coi là thật cáo trạng đến phụ hoàng bên kia. Hơn phần nửa cũng sẽ không đem Vân Dương như thế nào như chi gì. Càng có thậm chí, rất có thể là chính mình phụ hoàng cũng đã biết mình sở tố sở vi. Đang chờ chính mình chủ động tới cửa. Nếu nói như thế, chính mình đi qua đưa tới một trận thống mạ đều là kết quả tốt nhất. Nói đến cái này tam hoàng tử cũng có mấy phần nhanh trí. Hắn kiên trì kêu gào, kỳ thực ngược lại là muốn cho Vân Dương nhiều sửa chữa chính mình mấy lần. Tốt nhất là ra điểm vết thương nhẹ, dù sao Vân Dương thế tất không thể làm thật giết chết hoặc là trọng thương chính mình. Nếu là có thương thế tại thân, chính mình cũng liền biến thành khổ chủ, tình thế cũng sẽ vì vậy mà có chỗ cứu vãn, chí ít đi đến Ngọc Đường Hoàng bên kia, nhiều hai điểm thuyết từ, tối thiểu nhất, phụ hoàng nể tình chính mình có thương tích trong người, liền sẽ không lại làm nhiều trừng phạt. Thế nhưng là thượng quan Linh Tú một câu, lại làm hắn trực tiếp không cách nào xuống đài. Cái gọi là nhanh trí càng thêm không có thi triển sau khi địa phương. Nhưng mà tam hoàng tử tự hỏi không thể trêu vào Vân Dương là một chuyện. Thượng quan Linh Tú lại không có đủ để hắn như thế nào kiêng kỵ tiền vốn. Tự nhiên đem tất cả oán khí tất cả đều về đến một mực đứng ngoài quan sát thượng quan Linh Tú trên. Thân, Vân Dương ta không thể trêu vào. Nhưng là người thượng quan Linh Tú nhưng từ đầu đến cuối thấy được ta trò hề. Ta không dám nhằm vào Vân Dương, còn không dám trả thù ngươi a. Thượng quan Linh Tú, tam hoàng tử từng chữ mà nói, nguyên lai là ngươi. Nói câu nói này thời điểm, tam hoàng tử trong mắt đều lam. Câu nói này vừa ra tới, trực tiếp người trong cuộc Vân Dương cùng thượng quan Linh Tú đều có chút choáng váng. Việc này từ đầu tới đuôi đều là Vân Dương cùng tam hoàng tử nhất hệ người túi quấn. Cùng người ta thượng quan Linh Tú có quan hệ gì? Làm sao lại đột nhiên quẹo cua? Đây là thần rẽ ngoặt sao? Ta nói sao? Ta cùng Vân Vương Thế Tử ngày xưa không oán ngày nay không thù. Chưa từng oán hận, làm sao lại đột nhiên nhằm vào bản hoàng tử? Tam hoàng tử tràn đầy hận ý cười gằn nói. Thượng quan Linh Tú, rõ ràng là ngươi hôm nay chuyên đi phủ thái tử trước cửa đi chờ đợi Vân Dương. Sau đó trở về nơi này, mục đích cuối cùng nhất chính là vì để Vân Dương đối phó ta. Có phải thế không? Nguyên lai là ngươi từ đó cản trở. Tam hoàng tử rốt cục suy nghĩ minh bạch. Thượng quan Linh Tú có chút không thể tin nhìn xem tam hoàng tử. Cái này cũng được. Đây là cái gì bởi vì cho nên quan hệ sao? Nói cũng có lý sao? Gia hỏa này đầu óc, đến cùng là thế nào lớn lên? Tam hoàng tử tức giận kêu. Vâng, ta là phái người hướng các ngươi thượng quan tướng môn cầu thân rồi. Chẳng lẽ bằng bản hoàng tử thân phận, vẫn xứng không lên ngươi sao? Bây giờ ngươi làm như thế, là cái gì ý tứ? Cầu thân? Thượng quan Linh Tú trong mắt mộng nhiên chuyển thành nghi hoặc. Tràn đầy nghi hoặc, chưa nghe nói qua cầu thân a. Vân Dương thì lập tức nheo lại con mắt. Nguyên bản giận ác chi sắc càng sâu mấy tầng. Cầu thân, thế mà còn có chuyện như thế. Đơn giản chính là người si nói mộng. Con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Đáng chết đến cực điểm. Tam hoàng tử cảm xúc tựa hồ bị chính hắn lời nói triệt để đốt lên. Tức giận nước bọt văng khắp nơi, đỏ bừng cả khuôn mặt. Các ngươi đều đã cự tuyệt ta, vì cái gì còn muốn bộ dạng này làm nhục ta? Ngươi chuyên môn tìm Vân Dương tới đối phó ta, có ý đồ gì? Mục đích gì? Hắn lớn tiếng gầm rú lấy. Phát tiết, các ngươi giết ta thủ hạ, suy yếu lực lượng của ta. Nhục nhã ta đến tận đây, chính là muốn ta mãi mãi cũng lật người không nổi a. Hắn gào thét lớn, thần thái dữ tợn, hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, càng thêm không biết mình mục đích thật sự như thế nào. Đây là sợ hãi cực độ đằng sau, tỉnh ngộ chính mình cực độ xấu hổ, cho nên sinh ra cực độ nhục nhã. Cuối cùng đản sinh ra cực độ phẫn nộ, hắn tinh thần lý trí, bởi vì thượng quan Linh Tú một câu, triệt để đã mất đi ngăn được. Trong đầu dây cung kia, tại dạng này thay đổi rất nhanh, một lời định bản đằng sau, triệt để đứt đoạn, thượng quan Linh Tú nhíu mày, có chút chán ghét nói, tam hoàng tử điện hạ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta vừa rồi nói như vậy. Thực là có hảo ý, không muốn làm cho song phương tranh chấp tiếp tục thăng cấp. Không có ý khác, ta hiểu lầm, hảo ý, tam hoàng tử cười hắc hắc. Hắn trong ánh mắt đều là khinh bạc nhìn xem thượng quan Linh Tú. Lạnh lùng nói ra, thượng quan Linh Tú, ngươi chớ có cho là chính ngươi cao quý cỡ nào. Ngươi là cao cỡ nào không thể leo tới, ngươi có thể cự tuyệt ta. Cũng có thể cự tuyệt bất kỳ nam nhân nào. Nhưng là, hắn tăng thêm khẩu khí. ác độc nói ra, nhưng là ngươi một ngày nào đó, ngươi kiểu gì cũng sẽ nằm tại một cái nam nhân thân thể mặt. Thờ người đùa bỡn, đây vốn là ngươi thân là một nữ nhân số mệnh, mặc kệ ngươi cao quý cỡ nào, cũng sẽ không thoát ra bị người làm. Hỗn trướng, Vân Dương không thể nhịn được nữa. Một cước không có chút nào hoa trương giả bộ đá vào tam hoàng tử nơi bụng. Vị này đang miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt phun ra ô ngôn uế ngữ hoàng tử lập tức giống như bóng ra đồng dạng lăn ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.